Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 36, đại boss. Tình bên trong và văn, lưới, tiểu thuyết đặc sắc không pop up đọc miễn phí. Trong chớp mắt liền giết 3 cái chấp sự, tu vi đều là tại luyện linh kỳ 4-5 tầng thủy chuẩn. Liền nhẹ nhàng như vậy bị chém giết. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi, đơn giản tựa như là chém dưa thái rau giống như, chẳng khó khăn gì, còn có ai? Dịch Thiên Vân trọng kiếm quét ngang, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, trầm giọng nói, các ngươi làm sai, còn lý luận, so nắm đấm đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi có bản lãnh gì? Dịch Thiên Vân biểu hiện vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Nhất là thi triển ra chiêu thức, đều là trước kia Mã Lương Bằng thi triển ra, trong chớp mắt liền bị thi triển ra, bọn hắn nhưng không cảm thấy Dịch Thiên Vân sẽ đoán thần tông chiêu thức. Chẳng lẽ là trước học, Tử Vũ Vi các nàng đều nhìn trợn tròn mắt, An Linh các nàng cũng giống như thế, Dịch Thiên Vân có vẻ như trở nên mạnh hơn. Ngươi, ngươi vậy mà giết 3 người chúng ta chấp sự. Chúng ta Thiên Phượng lâu cùng ngươi không chết không thôi. Lương Thiên Thành đều muốn bị tức nổ tung. Hắn còn tưởng rằng 3 cái chấp sự có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn. Không nghĩ tới là 3 cái chấp sự bị phản sát. Từ ngươi mới vừa nói ra những lời kia, ta cùng các ngươi Thiên Phượng lâu cũng đã là không chết không thôi. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Đối với Mã Lương Bằng ra tay với mình làm như không thấy. Còn cùng hắn giảng cá lớn nuốt cá bé. Vậy rất tốt, hiện tại liền cùng bọn hắn nói một chút cá lớn nuốt cá bé. Tốt, tốt, thật sự là có dũng khí. Vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút. Đến tột cùng có bản lĩnh gì? Lương Thiên Thành đều nhanh muốn tức nổ tung. Phẫn nộ phía dưới, lực lượng phát ra. Tu vi đạt đến luyện linh kỳ thất tầng độ cao. Tại hắn bạo phát đi ra lúc, Dịch Thiên Vân nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn tên, lập tức liền biến thành kim sắc. Boss cấp bậc nhân vật. Cái này triệt để chuyển hóa làm địch nhân về sau, mới có thể chuyển hóa làm kim sắc. Trước đó đều là phổ thông. Đốt, phải chăng tiếp kích xuống dưới giết Lương Thiên Thành nhiệm vụ. Khen thưởng vì điểm kinh nghiệm 30.000 điểm, hoàng kim 10.000 lượng, lực lượng đai lưng, gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ. 1 giờ, cực kỳ mê người khen thưởng lại là xông ra. Không hổ là boss cấp bậc nhân vật, hoàn thành nhân vật về sau. Khen thưởng so phổ thông nhiệm vụ cao hơn một chút. Bất quá đối với hắn mà nói, càng mê người vẫn là đánh giết khen thưởng. Lấy được đồ vật mới là nhất làm cho người mong đợi. Ha ha, không nghĩ tới sẽ chuyển hóa làm boss. Chờ đúng vậy ngươi. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, không sợ chút nào đón đầu mà lên, nâng lấy trọng kiếm chân đạp Thiên Vân bước, hướng phía trước thẳng vọt lên. Điên cuồng hình thức tiếp tục mở ra. Bởi vì lấy được điên cuồng giá trị không ít, cho nên căn bản không lo sẽ tiêu hết điên cuồng đáng. Trước đó hắn cảm thấy điên cuồng giá trị ít, cái kia là đẳng cấp quá thấp, hiện tại xem ra chỉ cần không đặc biệt lãng phí, đều không thể nhanh như vậy sử dụng hết. Hắn tốc độ kinh người, nhưng Lương Thiên Thành tốc độ càng nhanh, cầm trong tay thượng phẩm linh kiếm, hướng bên này lao đến, song mắt đỏ bừng căm tức nhìn hắn nói, chớ có phách lối, vạn kiếm hóa một. Trong chớp mắt liền như là đâm ra vạn kiếm, nhưng mắt trần có thể thấy chỉ có một kiếm. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy, đúng vậy chung quanh khí kình ba động, tại hắn thân cuối tuần vây thổi lên từng đợt gió xoáy. Hướng bốn phía quét sạch mà đi, trục phong chém, Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, nhắm ngay phía trước hung hăng bổ một chàm. Hai trượng phong nhận hướng mặt trước dựng thẳng chém xuống. Mặt đất đều bị gió này lưỡi đao cho hoạch xuất ra rãnh sâu hoắm. Cuốn lên một trận cho bụi. Bành, cả hai đụng vào nhau lúc. Phong Nhận bị nhẹ nhõm cho đâm xuyên rơi mất, bị vạn kiếm cho đâm xuyên thành một hơi gió mát. Không có mảy may uy lực, hai người chênh lệch vẫn còn quá lớn. Cách xa nhau hai tầng tu vi, lực lượng liền hoàn toàn khác biệt. Đi chết đi cho ta. Lương Thiên Thành gào thét âm thanh. Hắn đã không có ý định bắt sống, cũng chỉ muốn làm trận giết chết rơi Dịch Thiên Vân. Đối mặt như là Tật Phong xông tới Lương Thiên Thành, Dịch Thiên Vân cấp tốc giơ lên trong tay trọng kiếm, hướng mặt trước chặn lại. Đương đương đương, điên cuồng đâm xuyên đâm vào trên thân kiếm. Mặc dù nói không có đâm đến Dịch Thiên Vân, nhưng điên cuồng trọng kích, để hắn liên tiếp lui về phía sau. Chợt phốc thử một tiếng, một vệt máu bay lên, cùng lấy trọng kiếm rớt xuống đất. Dịch Thiên Vân liên tục lui về phía sau mấy bước, thủ trưởng là nhiều một đạo thật sâu vết cắt, hiển nhiên là bị Lương Thiên Thành chiêu thức cho thương tổn tới. Nếu không sẽ không vứt bỏ thanh trọng kiếm này. Nếu là hắn không làm như vậy thì không phải tổn thất trọng kiếm đơn giản như vậy, mà là không có một cái tay. Sư đệ, Tần Tuyết các nàng muốn xông lên. Dịch Thiên Vân vội vàng đúng vậy hô. Các ngươi không được qua đây. Ta đã không phải là Thiên Tuyền Cung đệ tử tử. Ta không muốn liên lụy Thiên Tuyền Cung, cho nên không nên nhúng tay. Xin nhớ, Tần Tuyết các nàng ngừng lại. Trong đôi mắt đẹp mắt quang thiểm thước lấy, các nàng đồng dạng là do dự, các nàng không có Thi Tuyết Vân như vậy bá khí, đối Dịch Thiên Vân cảm tình cũng không sâu, nhất là liên lụy đến hai nhà quan hệ, các nàng thật đúng là không có tư cách quyết định loại chuyện này. Còn có mấy phần đảm đương a? Hiện tại ngươi ngay cả vũ khí cũng không có, còn lấy cái gì cùng ta đấu? Lương Thiên Thành dẫm tại cái kia thanh trọng kiếm bên trên, chợt đem cái này trọng kiếm đá mở, không cho Dịch Thiên Vân cầm tới cơ hội. Ai nói ta không có vũ khí? Dịch Thiên Vân cho mình mặc lên băng xương quyền, đây mới là hắn chân chính đòn sát thủ, đồng thời phục dụng hạ trước đó tuôn ra tới gấp đôi kinh nghiệm đan. Boss kinh nghiệm cũng không thấp, hắn cũng sẽ không lãng phí cơ hội lần này. Đây là bao tay? Lương Thiên Thành nhìn thấy về sau hơi sững sờ, chợt cười nhạo nói, ngươi liền lấy cái này cùng ta đấu, vậy thì tốt, ta liền thành toàn ngươi, để ngươi chết không toàn thây. Thanh âm chưa dứt, hắn phi thân tới, vung lên trong tay linh kiếm lần nữa đâm đi qua. Vạn kiếm quy nhất, không trung phát ra hiu hiu hiu tiếng vang, nếu như bị đâm trúng tất nhiên sẽ bị đâm thành cái sàng. Cho ta đông lạnh. Dịch Thiên Vân lộ ra một tia cười lạnh. Điên cuồng giá trị trong nháy mắt dẫn bảo mà ra. Trong chốc lát trong phạm vi trăm thước, tất cả mọi người trong nháy mắt bị đông cứng ở. Hơi đứng gần một điểm, đều bị lập tức đông lại. Xông lên Lương Thiên Thành càng thêm không cần nhiều lời, trực tiếp bị đông cứng. Từ không trung rơi xuống, đứng trên mặt đất, giằng co bất động. Trong nháy mắt này, hắn một thanh liền vọt tới, song quyền bắt lấy Lương Thiên Thành cánh tay, hấp tinh, điên cuồng thi triển mà ra. Lương Thiên Thành lực lượng trong cơ thể điên cuồng bị kéo ra đi ra, liên tục không ngừng biến thành trong cơ thể hắn điểm kinh nghiệm. Thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, 460 kinh nghiệm, 570 điểm kinh nghiệm, 630 điểm kinh nghiệm. Tại kinh nghiệm thẻ điên cuồng điệp ra phía dưới, điểm kinh nghiệm lật đến cái không thể tưởng tượng nổi trị số. Trong chớp mắt hắn liền hấp thu hơn vạn kinh nghiệm, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Lương Thiên Thành làm sao động đậy, đều không thể tránh ra công kích này. Hắn đều nhanh muốn điên rồi, nhất là tại cảm giác được trong cơ thể mình linh lực liên tục không ngừng bị rút ra ngoài lúc, hắn lửa giận thẳng tắp tăng lên. Ba thẻ, lúc này đóng băng ở trên người hắn nhất tầng băng bắt đầu toát ra rạn nứt, hiển nhiên không cách nào đóng băng quá lâu. Tu vi quá cao, căn bản đóng băng không được quá lâu, nhất là hắn băng xương quyền cũng không có thăng cấp tình huống dưới.